Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1729, chương 1729, có vấn đề gì không? Đem lần này thu hoạch thu cẩn thận, Cát Đông Húc ánh mắt rơi vào Đông Vũ Dung vợ chồng trên người. Gặp trên người bọn họ pháp lực, khí tức gợn sóng dần dần hồi phục có thứ tự ổn định. Âm thầm gật đầu, biết hai người căn cơ nện vững chắc, công lực tinh thâm, bây giờ lại được hắn lục phẩm chữa thương linh đan giúp đỡ. Mới vừa bị thương tuy nặng khôi phục lại đúng là thuận lợi. Gặp Đông Vũ Dung vợ chồng không ngại, Cát Đông Húc sau đó yên lòng, đứng dậy nhìn chung quanh một lần, chỉ là dưới lòng đất nơi này cổ thành nhưng cũng không có chỗ khác thường gì. Cát Đông Húc đi dạo một vòng lại trở về nguyên địa. Lấy ra bảng biêu lưu lại huyết nguyệt cốc bí truyền huyền công cùng pháp thuật lật nhìn. Huyết nguyệt cốc bí truyền huyền công cùng pháp thuật đồng dạng lệch máu tanh giết chóc. Thậm chí có một loại bí pháp cùng cái kia huyết ma tông giống như. Cần hợp với tu sĩ tinh huyết đến tu hành. Thật là tàn nhẫn. Cát Đông Húc đại thể lật nhìn một phen. Gặp cùng mình tu hành không chỉ có chút xung đột, cũng không có bao nhiêu chỗ tinh diệu. Liền các trí, Cát Đông Húc cũng không biết. Hắn hai lần tiến nhập thiên nhân hợp nhất, lại nhìn được một tia thiên địa sâu nhất đến huyền bí sinh tử chân ý. Tự nghĩ ra sinh tử ấn, ở luyện đan phương diện, luyện thi phương diện cũng là mở ra lối riêng. Khác người. Dĩ nhiên có thể nói là một đời khai sáng tiền lệ cấp độ tông sư nhân vật. Đơn giản bây giờ tu vi cảnh giới còn thấp một chút thôi. Này huyết nguyệt cốc nhân vật lợi hại nhất cũng là chỉ là kim đan sơ kỳ lão tổ. Chúng nó truyền thừa công pháp cùng pháp thuật cũng đều lệch tà môn ma đạo. Thì lại làm sao vào Cát Đông Húc như vậy một vị khai sáng tiền lệ cấp độ tông sư nhân vật pháp nhãn. Những này Cát Đông Húc chính mình đang ở cục bên trong nhưng là không biết. Còn tưởng rằng huyết nguyệt cốc bí truyền huyền công cùng pháp thuật chỉ đến như thế. Hàng cầm bị thương hơi nhẹ, dùng lại là lục phẩm chữa thương linh đan. Qua nửa ngày không chỉ có thương thế diệt hết, hơn nữa công lực cũng tinh thâm một phân. Công lực sở dĩ sẽ tinh thâm, trừ cái này lần đại nạn không chết, ngược lại ma lệ tâm tình. Rèn luyện chân nguyên kinh mạch duyên cớ, còn có không nhỏ nguyên nhân là bởi vì lục phẩm chữa thương linh đan công hiệu. Này thái dịch tuyết liên đan vì là lục phẩm linh đan, coi như đối với kim đan lão tổ cũng là hết sức chân quý. Không chỉ có riêng chỉ có chữa thương công hiệu, bên trong còn tích chứa đại lượng tinh thuần linh khí, tự nhiên có thể tăng lên công lực. Hàng cầm xưa nay không dùng qua lục phẩm linh đan, bây giờ được cơ duyên này, một hồi liền hiện ra thái dịch tuyết liên đan công hiệu đến. Đa tạ lão gia ban ân, thuộc hạ bây giờ không chỉ có thương thế diệt hết, hơn nữa công lực cũng tinh thâm không ít. Hàng cầm thu công phía sau, lập tức đứng dậy hướng về Cát Đông Húc cúi đầu nói cảm ơn. Công lực tinh thâm cùng ngươi lần này cuộc chiến sinh tử cũng có quan hệ rất lớn. Ngược lại cũng không đều là thái dịch tuyết liên đan công hiệu. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Trong lòng rất là mừng rỡ. Đông Vũ Dung vợ chồng tuy rằng đã đứng ở Long Hồ cảnh 9 tầng cảnh giới đỉnh cao. Nhưng kim đan đại đạo cùng Long Hồ cảnh trong đó dù sao như cách hồng câu. Liền coi như bọn họ bây giờ có kim đan đạo văn quả. Thậm chí Cát Đông Húc còn sẽ vui lòng ban xuống các loại kết kim đan. Nhưng cũng chỉ là có càng to lớn hơn hy vọng vượt qua này đạo hồng câu. Xa không thể nói là 100%. Lần này hàng cầm không chỉ có đại nạn không chết. Ngược lại công lực càng phát tinh thâm. Đối với vượt qua cái kia đạo hồng câu tự nhiên là tốt đẹp việc. Lão gia nhìn rõ chân tơ kẽ tóc, này chuyến cuộc chiến sinh tử cùng ta phu thê ngày xưa trải qua khảo nghiệm sinh tử rất là bất đồng. Thuộc hạ trong lòng bỗng nhiên sáng rực rất nhiều, vì vậy công lực cũng theo tinh thâm một ít, này bỗng nhiên sáng rực tới đúng lúc a. Cát Đông Húc vui vẻ nói, này cũng đều thiệt thòi lão gia, nếu không là lão gia đúng lúc tới rồi, thuộc hạ lại từ đâu tới bỗng nhiên sáng rực. Hàng Cầm cảm kích nói, Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến cười cười, sau đó ánh mắt rơi vào Đông Vũ Dung trên người, nói, Vũ Dung thương tổn tới căn cơ, e sợ còn muốn hơn 10 ngày phía sau mới hoàn toàn khôi phục. Không bằng ngươi trước phục dụng kim đan đạo văn quả, ở đây tìm hiểu kim đan đại đạo, bẩm lão gia, hay là chờ Đông Vũ Dung khôi phục đi qua. Trước tiên để hắn phục dụng kim đan đạo văn quả tìm hiểu kim đan đại đạo. Hắn như không có kết quả, ta lại phục dụng tìm hiểu. Hàng Cầm đáp lời, hà tất phiền toái như vậy. Ngươi trước phục dụng, chờ hắn khôi phục đi qua. Lại để hắn cũng phục dụng, hai người đồng thời tìm hiểu chính là. Cát Đông Húc khẽ nhíu mày nói, hắn tâm hệ địa cầu người nhà, cũng không muốn ở Thiên Trụ Sơn Phúc Địa từng lưu lại thời gian dài, tự nhiên hy vọng Đông Vũ Dung vợ chồng nhanh chóng phục dụng kim đan đạo văn quả, nhanh chóng bước vào kim đan đại đạo. Ai, Hàng Cầm nghe vậy không khỏi một mặt kinh ngạc không rõ mà nhìn Cát Đông Húc. Có vấn đề gì không? Cát Đông Húc gặp Hàng Cầm vẻ mặt dị thường, không rõ hỏi, cái này, lão gia, tuy rằng cho dù có kim đan đạo văn quả giúp đỡ, vợ chồng chúng ta muốn bước lên kim đan đại đạo như cũ hy vọng không lớn. Cho tới song song đồng thời tìm hiểu đến kim đan đại đạo độ khả thi càng là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu là ta hai vợ chồng người một trước một sau gần như thời gian tìm hiểu kim đan đại đạo, cái kia thiên kiếp rơi xuống, nhưng là đôi lượt thiên kiếp, lấy vợ chồng chúng ta tu vi cùng chuẩn bị này điểm độ kiếp pháp bảo lại nơi nào ngăn cản được. Hàng Cầm đáp lời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt càng buồn ngủ hoặc không rõ. Theo Hàng Cầm, lão gia trước gây xích mích bàng ô đám người nội chiến, lại tính toán không một chỗ sai sót, lấy thủ đoạn lôi đình đánh chết bàng Biêu, tuyệt đối là một vị suy nghĩ kín đáo, thực lực có thể so với kim đan lão tổ khủng bố cường giả, há lại sẽ phạm này loại thường thức tính sơ sẩy. Muốn biết tu hành nhưng là không cho phép nửa điểm sơ sẩy, đặc biệt là tìm hiểu kim đan đại đạo độ thiên kiếp, đây chính là tu sĩ mấy trăm năm khổ tu một lần là xong. Càng là muốn cực kỳ thận trọng, chỉ sợ bọn họ phu thê đồng thời độ kiếp độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Cái kia cũng tuyệt không thể sơ hốt. Hàng Cầm lại nơi nào biết, trước mắt nàng vị này lão gia mới 30 tuổi xuất đầu. Tu hành cho tới bây giờ ngoại trừ nhi đồng thời đại thiếu niên có sư phụ chỉ điểm, phía sau đều là mình từng bước một đi tới. Tuy rằng thiên phú dị bẩm, lĩnh ngộ thiên đạo cực sâu, thực lực cũng tuyệt không kém kim đan lão tổ, nhưng ở những này thường thức tính tri thức trên cũng thật là dường như học sinh tiểu học, biết cực kỳ có hạn. Đôi lượt thiên kiếp, ý của ngươi là nếu như hai người các ngươi đồng thời độ kiếp, rơi ở trên người các ngươi thiên kiếp là gấp đôi. Cát Đông Húc nghe vậy không khỏi sợ hết hồn, buột miệng hỏi, đúng vậy lão gia. Hàng Cầm đáp lời, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt khá là quái lạ. Khái khái, ta hiện tại cũng là long hồ cảnh 8 tầng cảnh giới. Phương diện này thường thức không hiểu lắm, ngươi cho ta cẩn thận giảng một giảng. Cát Đông Húc gặp Hàng Cầm ánh mắt nhìn hắn có chút quái lạ, ngược lại có chút lúng túng, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật nói, trong lòng vẫn không khỏi phải nghĩ lên hai đầu cương thi độ kiếp sự tình. Trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, còn tốt hai tên kia vác tới rồi, bằng không hắn khóc đều không chỗ để khóc. Là lão gia, Hàng Cầm cung kính đáp lời, trong lòng nhưng lại như là cùng nhấc lên cơn sóng thần. Nàng còn tưởng rằng Cát Đông Húc dùng độc môn bí pháp che giấu tu vi, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng thật là long hồ cảnh 8 tầng tu sĩ. hai người như vừa vặn đều tìm hiểu kim đan đại đạo. Trên người khí thế biến hóa dẫn tới thiên kiếp, làm hai người cách quá gần thời gian, hai người thiên kiếp liền sẽ đồng thời hạ xuống, uy lực tăng gấp bội. Độ thiên kiếp vốn liền rất là gian nan, nếu là gấp đôi hạ xuống, trên căn bản cũng là chắc chắn phải chết. Hàng Cầm lĩnh mệnh sau giải thích cặn kẽ nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.